Đế Bá, chương 6752, thật thần kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như tu luyện cả đời, đã thập phân cường đại, thậm chí là trở thành đại đế hoang thần tồn tại, cố gắng cả đời, cũng có thể là sờ không tới vô thượng cự đầu một bên. Võ thượng cự đầu, đối với bọn hắn mà nói, vẫn là xa xôi như vậy. Nếu là hiện tại, có vô thượng cự đầu nguyện ý tới cùng hưởng tạo hóa của mình. Mỗi người, bất luận là phàm nhân, hay là đại đế hoang thần, thậm chí là nguyên tổ trảm thiên, đều có thể đạt được vô thượng cự đầu phúc phận, đều có thể đạt được vô thượng cự đầu tạo hóa, cái này chẳng phải là một loại chuyện tốt dù sao. Cố gắng cả đời cũng không thể sờ đến bên cạnh sự tình, bây giờ lại đưa tới cửa, đây chẳng phải là không thể tốt hơn. Tạo hóa cùng hưởng, họa nạn cũng là cùng hưởng, cửu ngưng chân đế lúc này không khỏi vì đó biến sắc, trầm điện nói ra. Vô thượng cự đầu đại nạn, có thể diệt thế. Không tốt, một khi đại nạn, vạn thế diệt. Đạt được dạng này nhắc nhở, mặt khác nguyên tổ tràm thiên cũng lập tức lấy lại tính thần, không khỏi sắc mặt đại biến. Thời đại B, ơi vào trên người một người, chính là tai nạn. Vô thượng cự đầu đại nạn, đó là ý vị như thế nào? Vô thượng cự đầu đại nạn, một khi rơi vào trong nhân thế, đó chính là diệt thế, không phải một thế diệt. Mà là vạn thể diệt. Nếu như vô thượng cự đầu đại kiếp hạ xuống, nếu là cùng vô thượng cự đầu cùng hưởng đây hết thảy, như vậy, cái này không chỉ là cùng hưởng lấy phúc phận cùng tạo hóa, cũng là cùng hưởng lấy dại nạn. Vô thượng cự đầu đại nạn, tỷ như thiên kiếp, một khi hạ xuống thời điểm, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, đến lúc kia, không chỉ là vô thượng cự đầu thừa nhận thiên kiếp như vậy, đông đảo chúng sinh, ức vạn sinh linh, cũng đều một dạng nhận lấy thiên kiếp như vậy. Ức vạn chúng sinh là vô thượng cự đầu gánh vác thiên kiếp, như vệ người chỉ gánh vác đến một sợi thiên kiếp thiếm điện. Đông đảo chúng sinh, người nào có thể chịu đựng nối vô thượng cự đầu thiên kiếp, dù là cuối cùng, mỗi. Nhưng, tỉa này một sợi thiên kiếp thiếm điện, đối với bất kỳ một cái nào sinh linh mà nói, đều là tai họa ngập đầu, căn bản chính là chống cự không xuống. Cho nên, đến lúc đó, vô thượng cự đầu đại nạn thiên kiếp hạ xuống thời điểm, vạn thế đều là diệt, vô thượng cự đầu có xê hết hay không cũng không biết, nhưng là, đông đảo chúng sinh, vậy nhất định sẽ diệt. Cho nên, ở thời điểm này, minh bạch điểm này đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Mỗi một người bọn hắn đều sống được thật tốt, tại sao muốn cùng vô thượng cự đầu khóa lại? Bọn hắn mặc dù không đạt được vô thượng cự đầu cảnh giới dạng này, cũng không có vô thượng cự đầu tạo hóa như vậy, nhưng bọn hắn chí ít vn là tự do, mỗi người có mỗi người hạnh phúc khoái hoạt, mỗi người có mỗi người bất hạnh cùng tai nạn, nhưng là không cần thiết cùng một cái vô thượng cự đầu đi khóa lại, cùng hưởng hết thầy tạo hóa, cùng hưởng hết thầy tai nạn. Đến lúc đó, mỗi một người bọn hắn đều biến thành không còn là cá thế, không còn tự do tự tại. Mỗi một cái, mỗi một thế đều muốn cùng vô thượng cự đầu đồng sinh cộng tử, tạo hóa trai n, ản cùng hưởng, cho nên, ở thời điểm này, tính táo lại đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, cũng không nguyện ý, phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở thời điểm này, bất luận là quang minh thân, hay là độc cô nguyên bọn hắn, cũng không nguyện ý đi tiếp thu dạng này khóa lạc. Mặc dù nói trước đó, mỗi một người bọn hắn đều muốn lấy được tạo hóa chi tuyền, vì một ngụm này tạo hóa chi tuyền, bọn hắn thật là đem mạng ra không thèm đếm xỉa. Đối với độc cô nguyên, thái phó nguyên tố bọn hắn mà nói, bọn hân nguyện ý vì một ngụm này tạo hóa chi tuyền không thèm đếm xỉa, liều mạng cái mạng ra của mình. Nhưng là, nếu như nói cùng vô thượng cự đầu khóa lại một đời một thế, cho dù là có thể được đến tạo hóa như vậy phúc phận, bọn hân cũng giống vậy là không nguyện ý, cho nên, ở thời điểm này, quang minh thần, độc cô nguyên bọn hãn thét dài một tiếng, trong một chớp mắt bạo phát ra chính mình hòn nguyên chân ngã chỉ lực, đại đạo oanh mình bên tai không dứt. Bọn hẳn bản ra chính mình tất cả lực lượng thời điểm, muốn đem khóa tại trong thân thể mình tạo hóa chỉ thủy khô trục ra bản thân thân thế. Đối với quang minh thần, độc cô nguyên bọn hẳn tất cả mọi người mà nói, đối với mặt khác đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên mà nói, bọn hắn đa số người cũng không nguyện ý mình cũng vô thượng cự đầu khóa lại, cho nên, bọn hắn thét dài không ngừng, tất cả đại đạo chỉ lực, hỗn nguyên chân ngã chi khí đều bạo phát đi ra, muốn đem khóa tại trong thân thể mình tạo hóa chỉ thủy đuối ra ngoài. Nhưng, ngay tại Độc Cô Nguyên, Quang Minh Thần bọn hắn thét dài lấy khu trục tạo hóa chi thủy thời điểm, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp thiên địa ấn bên trong tam tiên giới bên trong cái này đến cái khác, ánh sáng sinh mệnh rực sáng đứng lên. Trong chớp mắt này, tạo hóa chi tuyền lực lượng tạo hóa càng tăng lên, dâng trào ra càng nhiều tạo hóa chi thủy. Tại như vậy rộng lượng tạo hóa chi thủy thôi động phía dưới, thiên địa ấn chính là. Phanh, một tiếng vang lên, chân áp mà xuống, trong một chớp mắt, áp chế thiên địa vạn đạo, áp chế đông đảo chúng sinh. Toàn bộ sinh linh thể nội tạo hóa chi thủy cũng vì đó siết chặt, vốn đã là bị khóa ở thế nội tạo hóa chi thủy, tại trong một sát na bị khóa càng chặt hơn. Cho nên, ở thời điểm này, vốn là muốn khu trục tạo hóa chi thủy Quang Minh Thần, Thái Phó Nguyên Tố, Cửu Ngưng Chân Đế bọn hắn, tại đuổi quá trình bên trong, một sát na, nhận lấy khóa chặt tạo hóa chi thủy kháng cự, đem bọn hắn bạo phát đi ra vô cùng đại đạo chi lực đánh bay ra ngoài, chấn động đến Độc Cô Nguyên, Thiên Mã Thượng Tướng bọn hắn đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Không tốt, lúc này, mặc kệ là Vô Tràng Công Tử hay là Độc Cô Nguyên, bọn hắn đều sắc mặt đại biến, vì đó nghẹn ngào nói. Đây là muốn đem chúng ta tất cả mọi người trói chặt. Đông sinh cộng tử sao, nhất định phải giải khai nếu không, khóa đến càng lâu, liền càng giải không được. Lúc này, Cửu Ngưng Chân Đế cũng cảm thấy đại sự không ổn. Lúc này, Cửu Ngưng Chân Đế, Vô Tràng Công Tử, Độc Cô Nguyên bọn hắn cùng kêu lên hét lớn. Bọn hắn ở thời điểm này đồng thời bạo phát tất cả lực lượng, bọn hắn những này cường đại nhất nguyên tổ Tràm Thiên muốn liên thủ, đồng tâm hiệp lực, bộc phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất. Đánh nát dạng này khóa chặt, muốn đem tạo hóa chi thủy khu trục ra bản thân thế nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, từng vị nguyên tổ Tràm Thiên toàn thân dâng trào ra vô cùng vô tận quang diễm, chiếu sáng vô tận tính không, theo một vị lại một vị nguyên tổ Tràm Thiên điên cuồng địa bảo phát ra từ mình lực lượng thời điểm, nguyên tổ chỉ uy trong một chớp mắt quét ngang thiên địa. Mà theo Vô Tràng Công Tử, Cửu Ngưng Chân Đế bọn hắn liên thủ, tại oanh, tiếng vang phía dưới, lực lượng của bọn hắn ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành giữa cả thiên địa chói mắt nhất lộng lẫy nhất quang mang, giống như là một cỗ chiếu sáng vạn thế cột sáng một dạng, phóng lên tận trời, hướng thiên địa ấn đánh tới. Tại thời khắc này, Vô Tràng Công Tử, Cửu Ngưng Chân Đế bọn hắn muốn xông ra dạng này khóa chặt, bọn hắn muốn thoát khỏi Lý Tĩnh Thần cùng bọn hắn buộc chung một chỗ tạo hóa. Mặc dù nói, đối với vô số sinh mệnh mà nói, sống người cùng vô thượng cự đầu buộc chung một chỗ, cùng hưởng tạo hóa, cùng hưởng đại nạn, đây là một cái lựa chọn tốt, nhưng là, cũng giống vậy có người không nguyện ý, đối với Độc Cô Nguyên bọn hắn mà nói, chính bọn hắn sống được thật tốt, tại sao muốn cùng những người khác khóa lại đâu? Cho nên, bất luận như thế nào tại lúc này, Vô Tràng Công Tử, Cửu Ngưng Chân Đế, Độc Cô Nguyên bọn hắn cũng không nguyện ý. Đều phải di tránh thoát dạng này khóa lại, đánh vỡ khóa chặt tạo hóa chỉ thủy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Vô Tràng Công Tử, Cửu Ngưng Chân Đế bọn hắn ngưng tụ tất cả lực lượng, đánh về phía thiên địa ấn, nhưng là, y nguyên không cách nào dung chuyến thiên địa ấn bên trong tam tiên giới, bởi vì cái này thác ấn xuống tới tam tiên giới sẽ muốn cùng ức vạn sinh linh làm một thế, cùng vô thượng. Cự đầu Lý Tỉnh Thần làm một thế, lúc này, chỉ băng Vô Tràng Công Tử, Cửu Ngưng Chân Đế lực lượng của bọn hắn, làm sao có thể dung chuyến được vô thượng cự đầu cùng tam tiên giới vô số sinh mệnh khóa lại dâu. Tại cái này, phanh, tiếng vang phía dưới, tương phản, Vô Tràng Công Tử, Cửu Ngưng Chân Đế sự phản kháng của bọn họ nhận lấy không lượng chỉ lực áp chế, bọn hắn tại tiếng vang phía dưới, đều bị chấn động đến liên tục lùi về phía sau. Làm sao bây giờ, lúc này, Độc Cô Nguyên, Cửu Ngưng Chân Đế, Thái Phó Nguyên Tổ bọn hắn sắc mặt trắng bệch, trước đó, bọn hắn vì tranh đoạt tạo hóa chi thủy đánh nhau xê hết sống, hiện tại bọn hắn lại liên hợp ở cùng nhau, vì đối kháng tạo hóa, dùng hết toàn bộ, cái này đột nhiên chuyển biến, là bất khả tư nghị như vậy. Kháng không được, lúc này, Quang Minh Thần cũng là hãi nhiên, bởi vì bọn hắn liên thủ, cũng giống vậy không cách nào dung chuyến trước mắt thế cục dạng này. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này chỉ gặp thiên địa ấn oanh minh không ngớt, thiên địa ấn bên trong tam tiên giới tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang. mà cùng lúc đó, trong nhân thế ức vạn sinh linh, cũng đồng thời toàn thân tản ra hào quang sáng chói. Mà lại, ở thời điểm này, giữa thiên địa ức vạn sinh linh cũng đều vang lên đại đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc này, mỗi một cái sinh linh cũng cảm giác mình là vô thượng cư. Đầu phụ thể một dạng, trong khi nhìn quanh, có thể nhìn nhật nguyệt, trông về phía xa tuyên cố. Lúc đầu, đông đảo chúng sinh, chưa từng có loại này thị giác, nhưng, tại thời khắc này, bọn hắn cảm thấy mình như đồng hóa thân là như thần, có thể nhìn thấy chính mình trong cuộc đời đều không thể nhìn thấy đồ vật. Thật thần kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, trong đông đảo chúng sinh, vô số người đều hưng phấn mà hét to một tiếng, nhìn quanh tứ phương, tại thời khắc này, bọn hắn cảm thấy mình chính là như thần, đạt được vô thượng tạo hóa. Đông đảo chúng sinh, ức vạn sinh linh, ở thời điểm này cảm giác mình đạt được vô thượng tạo hóa, đó là cỡ nào khó lường. Đứng lên đi, ở thời điểm này, tại trong đông đảo chúng sinh, ức vạn sinh linh, không biết có bao nhiêu người nguyện ý đem chính mình hết thảy đều giao ra, đem sinh mệnh của mình, ý chí đều toàn bộ giao ra, bọn hắn nguyện ý cùng vô thượng cự đầu buộc chung một chỗ. Cho nên, khi đông đảo chúng sinh nguyện ý đem chính mình hết thảy giao ra buộc chung một chỗ, đều không có phản kháng thời điểm, như vậy, trong một sát na này, tại oanh, tiếng vang phía dưới, thiên địa ấn bên trong tam tiên giới hào quang óng ánh liền phát huy đến cực hạn, toàn bộ tam tiên giới muốn in dấu xuống đến, tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, muốn cùng toàn bộ tam tiên giới trùng điệp cùng một chỗ. Không thể, nhìn thấy một màn này, thanh tỉnh đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Hãi nhiên hét to một tiếng. Bởi vì, tại thời khắc này, đông đảo chúng sinh đều không phản kháng, đều nguyện ý dung hợp khóa lại cùng một chỗ, cái này khiến cho tạo hóa chi lực càng thêm cường đại, tất cả mọi người ý chí đều dung hợp lại cùng nhau mà nói, như vậy, toàn bộ khóa lại quá trình liền sẽ càng thêm thuận lợi. Cách chương